Lý Đức Viễn thèm thuồng chức bang chủ đã lâu rồi. Trước kia Trương Viễn Hải tại lúc, giả tâm của hắn che giấu rất khá. Biết vâng lời, chưa bao giờ từng bộc lộ ra ra. Nhưng âm thầm nhưng vẫn tại mưu đồ. Đáng tiếc, một mực không có cơ hội thượng vị. Hiện tại, Trương Viễn Hải chết rồi. Hắn nhạy cảm thấy được cơ hội tới. Trương Minh Thắng không nổi là thứ bao cỏ. Chỉ cần lợi dụng hắn đem Hứa Phượng Hoàng đuổi đi, là hắn có thể tại phía sau màn làm Thái Thượng Hoàng, mất quyền lực Trương Minh Thắng. Thời cơ chín muồi mà nói còn có thể chế tạo chút ít ngoài ý muốn diệt trừ hắn, một ngụm nuốt mất toàn bộ hắc huyết. Hắc huyết là không tới phiên ta làm chủ, nhưng là không tới phiên ngươi Hứa Phượng Hoàng sằng bậy. Ngươi chỉ là tạm thay chức bang chủ, còn không phải bang chủ. Lý Đức Viễn trong nội tâm nắm chắc, trong tay có bài, tuyệt không e ngại, tranh phong tương đối mà nói. Mỹ phụ Lý đều mặc kệ cái này lão cẩu, một bà nhấc lên Trương Minh Thắng, như để con gà con tựa như đem hắn theo bạch hổ ghế ra bên trên sách lên, tiện tay quăng ra đưa hắn quăng đi ra ngoài, vừa vặn rơi vào dưới tay một cái ghế trống. Ngươi, Trương Minh Thắng cảm giác mặt mũi đại mất, giận không kềm được, đằng đằng sát khí. Hứa Phượng Hoàng như không có gì, hờ hững mà nói, nhớ kỹ, tại ngươi không có trở thành bang chủ trước, đó mới là vị trí của ngươi, lần sau đừng có lại nghĩ sai rồi, biết không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, đoạt vị Hứa Phượng Hoàng cường thế cùng bá đạo khiến cho mọi người đều chịu dùng mình, lại để cho tâm hoài quỷ thai người cảm thấy khó giải quyết, cũng làm cho ủng hộ tâm phúc của nàng đám bọn họ cảm thấy phấn chấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Viễn Hải còn sống lúc, hắc huyết quyền hành không có bất kỳ lo lắng, một mực khống chế tại hắn và Hứa Phượng Hoàng trong tay, nhưng hắn đã chết về sau, sự tình đã xảy ra biến hóa vi diệu. Hứa Phượng Hoàng là phó bang chủ, Trương Minh Thắng là thiếu bang chủ, hai người đều là chức bang chủ cực kỳ có lực người cạnh tranh, còn lại như Lý Đức Viễn chi lưu có lẽ có giá tâm, nhưng lại khuyết thiếu đại nghĩa cùng danh phận trèo trống, không có khả năng nhúng chàm hắc huyết quyền hành, cho nên hắn mới liên hợp mọi người xúi dục Trương Minh Thắng cùng Hứa Phượng Hoàng tranh chấp, tốt đục nước béo cò. Hôm nay hắc huyết bên trong, tại Trương Viễn Hải chết về sau, nhân tâm di động, có người dục dịch, có nhân tâm sinh bất an, có người không biết làm thế nào, tổng thể mà nói chia làm tam đại thế lực. Lý Đức Viễn liên hợp một đám trưởng lão cùng trẻ trung phái ủng hộ Trương Minh Thắng, thế lực mạnh nhất. Đông Nam Tây Bắc bốn đại đường chủ cùng số ít trẻ trung phái ủng hộ Hứa Phượng Hoàng, cho rằng chính trực hắc huyết bấp bênh sắp, chỉ có một cường thế bang chủ mới có thể lãnh đạo hắc huyết vượt qua cửa ải khó, đi về hướng huy hoàng. Mặt khác còn có một cổ thế lực không kém trung lập phái, ở vào giữa hai người lắc lư bất định, đối với bọn họ mà nói ai làm bang chủ cũng có thể, chỉ cần có thể cam đoan bọn hắn bản thân quyền lực, có thể ở bang chủ chi tranh trong thu hoạch lớn nhất lợi ích là được. Cái này cổ thế lực Trương Minh Thắng Lý Đức Viễn đang tại lôi kéo ở bên trong, song phương mắt đi mày lại, sơ bộ đã đạt thành hợp tác mục đích, nếu là Hứa Phượng Hoàng không để cho bọn hắn càng lớn lợi ích, bọn hắn tất nhiên triệt để đảo hướng Trương Minh Thắng. Trong bang thế lực phân bố, đang ngồi người đều lòng dạ biết rõ, tất cả mọi người cho rằng trước mắt đến xem Trương Minh Thắng chiếm cứ lấy thượng phong, Hứa Phượng Hoàng hội cố kỵ đến thế lực của hắn bó tay bó chân, lại không nghĩ rằng mỹ phụ như trước mạnh như thế thế bá đạo, một điểm mặt mũi đều không để cho Trương Minh Thắng, vừa ra tay tự nho nhỏ giáo huấn hắn, lại để cho có ít người lo sợ bất an. Hứa Phượng Hoàng tại Trương Minh Thắng muốn sát nhân dưới con mắt vững vàng ngồi ở biểu tượng hắc huyết cao nhất quyền lực bạch hổ ghế ra lên, dưới cao nhìn xuống quét mắt mọi người liếc, có người không dám nhìn thẳng nàng, có người cảm giác hưng phấn giật vô ngôn biểu, có người hờ hững. Không phải nói muốn thảo luận Viễn Hải hậu sự nha, sao đám bọn họ lại không có người nói chuyện? Mỹ phụ thản nhiên nói, nếu các ngươi đều không nói lời nào, việc này tự một mình ta làm chủ rồi. Ngươi làm chủ? Ngươi có tư cách gì làm chủ? Cha ta hậu sự đương nhiên là ta cái này làm nhi tử làm chủ, có ngươi chuyện gì?